Cất giới truyền thuyết, chương 36, trận chiến quan trọng, gocchuyenaudio.com. Sau bữa cơm trưa, Huyền Ngọc Chân Nhân từ tốn nói lại với các đệ tử về bảng đấu, rồi nhìn mọi người với thái độ lo lắng, khó xử. Nhưng người vô cùng ngạc nhiên khi thấy bốn đệ tử có vẻ đã biết rõ tình hình, bình thản một cách kỳ lạ. Nhìn sang Tử Dương và Tịnh Nguyệt, cả hai cũng ngớ người không hiểu tại sao, Huyền Ngọc Chân Nhân đành hỏi tình hình thi đấu của ngày hôm nay, hình như các đệ tử đều nắm rõ thì phải. Lý Hoành Phi gật đầu bẩm. Đúng vậy, sáng nay Bản Nhất, Vô Vong cùng Tất Thiên đều có đến đây. Họ đã cho biết bảng danh sách của các đệ tử, do đó mọi người đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, bất luận thắng thua, chỉ cần có thể rút được bài học từ những trận tỉ võ thì đã không uổng chuyến đi này, không phải sao sư bá? Ba vị sư phụ nghe thế đều cảm thấy bất ngờ, dường như không ai có thể nghĩ rằng những lời này lại được nói ra bởi Hoành Phi, một đệ tử vốn trầm mặc ít nói. Cả ba đệ tử đều rất bình tĩnh, Huyền Ngọc Chân Nhân thở phào khẽ nói, các đệ tử có được những suy nghĩ này thì thật là quá tốt, ta rất vui mừng. Tuy những trận đấu này liên quan đến danh dự của viện ta, nhưng mọi người có thể giữ được tâm thái điềm tĩnh của bậc tu sĩ chân chính, quả đáng khen ngợi. Cho dù sau này muốn trở thành hiệp sĩ trừ ma vệ đạo hay vũ hóa thành tiên, đều cần đến một trái tim bình lặng, không nhiễm bụi hồng trần. Ta vốn đang rất lo lắng nhưng bây giờ nhìn thấy các đệ tử như vậy, ta không còn gì để dặn dò hơn nữa. Hãy cố gắng hết mình, đừng quá cưỡng cầu là được. Dứt lời, người dẫn mọi người ra khỏi động. Nhìn về phía xa xăm, Huyền Ngọc Chân Nhân nói. Lần này, trận đấu của Hoành Phi và Kiếm Vô Trần sẽ được tổ chức tại Thiên Huyền Động, còn trận của Ngạo Tuyết và Triển Ngọc thì ở Thiên Kiếm Động. Chỉ có trận của Lục Vân và Tất Thiên là diễn ra ở Thiên Phong Động. Bây giờ ta sẽ đi với Hoành Phi, còn Vân Phong, muốn xem ai thi đấu thì cứ tự chọn. Phân công xong, người dẫn Hoành Phi ngự phong khởi hành, chớp mắt đã mất bóng. Sau khi hai người đã rời khỏi, Tử Dương Chân Nhân khẽ nói với Tịnh Nguyệt Đại Sư. Chúc Ngạo Tuyết mã đáo thành công, thắng lợi trở về. Rồi dẫn Lục Vân đi trước, Lục Vân chỉ vội quay lại khẽ gật đầu với Ngạo Tuyết im lặng. Nhưng trong đôi mắt anh tuấn của chàng lại thể hiện sự quan tâm và tình cảm nồng nàn, cảm động hơn cả muôn vàn lời nói gió bay. Ngạo Tuyết nhận được ánh nhìn đó, từng nỗi niềm thương nhớ, từng mối quan tâm sâu sắc giống như dòng suối đang róc rách chảy vào trái tim khô cằn sỏi đá của nàng, mát dịu cả một trời mây. Ngạo Tuyết khẽ cười, một vẻ đẹp ngượng ngùng tuyệt mỹ hiển hiện trong đôi mắt của Lục Vân. Chỉ trong tích tắc, vẻ đẹp rụng rời tim gan đó đã khắc ghi thành những khoảnh khắc đẹp nhất, vĩnh hằng nhất trong ký ức của chàng. Chỉ một nụ cười rồi Ngạo Tuyết quay lưng, phiêu du trong gió, một thanh âm vang vọng, thanh khiết. Hãy bảo trọng, Tịnh Nguyệt Đại Sư nhìn sang Lục Vân với ánh nhìn kỳ lạ, bất chợt khẽ thở dài rồi quay lưng rời khỏi. Quay lại nhìn Vân Phong, Lục Vân hỏi, đệ thì sao, có muốn xem Ngạo Tuyết đánh cho tên Triển Ngọc đó một trận tơi bời để báo thù cho đệ không? Vân Phong ngóng theo bóng lưng của Ngạo Tuyết, xoa cằm. Lúc nãy Ngạo Tuyết thì vừa cười đó, huynh thấy không? Đẹp quá, thật là hơn cả tiên nữ trên trời. Nếu ngày nào tỷ ấy cũng cười thì hay biết mấy, tiếc là nụ cười đó. Có thẻo, quay sang Lục Vân, bất chợt nhớ đến, gocchuyenaudio.com, câu hỏi của chàng nên bèn nháy mắt tinh danh, thôi, đệ không đi xem đâu, đệ có nói nhỏ với tỷ ấy là nhờ tỷ dạy cho tên Triển Ngọc một bài học nhớ đời rồi, đệ cho phép đó, khỏi nương tay. Hì hì, đệ vẫn thích xem trận của huynh đấu hơn. Để xem huynh đánh bại Tất Thiên như thế nào, nói rồi ái ngại nhìn Lục Vân, không quan tâm lắm, chỉ nhìn về phía sư phụ ở xa. Bất ngờ vụt người đã xuất hiện ngay kế cạnh, Vân Phong há hốc mồm tự nhủ, sao nhỉ, huynh ấy sao tự nhiên thi triển thuật dịch chuyển không gian vậy? Dịch viện đâu có thuật này, làm sao mà huynh ấy tu luyện được lạ thế? Dứt lời, hắn cũng nhảy cái vèo, vượt qua hơn trăm trượng, nhẹ nhàng xuất hiện kế bên Lục Vân, đi sát theo chàng. O không ô, khi đến Thiên Phong Động, người của Nho Viện đã đến đủ và đang chờ. Bởi vì Nho Viện nghỉ chân tại động này nên mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Vừa gặp mặt, Tử Dương Chân Nhân dẫn ngay Lục Vân và Vân Phong đến ra mắt chào hỏi trưởng giáo Hạo Vân cư sĩ cùng Đan Thanh kiếm hiệp Hứa Thương Hải. Sau vài câu kiến lễ, Tử Dương Chân Nhân bắt đầu nói. Lần này, không ngờ chúng ta phải đụng độ trên đấu trường, thật là khó xử mà. Không đấu lại không được, Hạo Vân cư sĩ khẽ cười. Cái này quả khó thật, nhưng bất luận là ai thì chúng ta vẫn phải đấu. Cho nên không cần phải lo nghĩ gì về vấn đề này, kết quả có ra sao thì tình hữu nghị của hai viện vẫn sẽ không thay đổi. Bây giờ, chúng ta hãy cùng xem các đệ tử đã học được những gì trong những ngày tháng tu luyện trong viện. Các đệ tử cứ xem như là đang tập huấn như các sư huynh đệ với nhau, đừng quan tâm đến kết quả. Bên nào thắng cũng phải đối mặt với trận tiếp theo thôi.